Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 502, trong hệ ngoài hệ đều là sói. Khắp nơi đến đề phòng. 3/3, Đường Xương không chơi được bằng hữu. Ở bên ngoài không được hoan nghênh. Bị Đường Quả Nhi quấy nhiễu lớp học bạn nhỏ đều biết. Nàng gọi điện thoại lúc, chu vi vây quanh một đám bạn nhỏ. Líu ra líu díu thảo luận Đường Đường ca ca có hay không đang khóc. Trương lão sư cũng ở. Bởi vì nàng thực sự không yên lòng. Bất quá không phải không yên lòng Đường Quả Nhi, mà là không yên lòng Đường Xương. Nàng là thật lo lắng Đường Xương trong lòng không thoải mái. Mua say trộm khóc, chủ yếu là Đường Quả Nhi con lợn nhỏ này đem hắn nói quá thảm. Không nói thảm điểm Trương lão sư sẽ không đồng ý Đường Quả Nhi gọi điện thoại. Bị Đường Xương sau khi cúp điện thoại, Đường Quả Nhi đối điện thoại di động tiếp tục đút vài câu. Xác định bị Tiểu Xương vô tình cúp điện thoại sau, Tiểu Chư Chư giận dữ. Gì ra gì dầm, lải nhải. Sau đó đối bên người đám bạn nhỏ nói. Được rồi, Tiểu Xương tìm tới bằng hữu rồi. Bọn họ đang nói chuyện. Nhờ có Đường Đường như vậy muội muội hai. Không ai quan tâm đáng thương biết bao a. Chấm ngoặc kép, chúng tiểu hài tử tản đi. Tiểu Khổng Tước rơi vào cuối cùng. Lặng lẽ nói với Đường Quả Nhi. Nàng sau khi tan học muốn đi an ủi Tiểu Xương ca ca. Trương lão sư cũng tới. Đi tới Đường Quả Nhi trước mặt. Đưa tay ra nhìn nàng. Đường Quả Nhi ngẩng đầu nhìn một chút Trương lão sư. Mở to mắt to vô tội. Không rõ nàng muốn làm gì. Trương lão sư. Điện thoại di động cho lão sư đảm bảo đi. A, Đường Quả Nhi hấp háy mắt. Một mặt mơ hồ, tựa hồ nghe không hiểu. Đi đường vòng đi, lão sư ngươi đang nói cái gì a? Nhanh cho những người bạn nhỏ kể chuyện xưa đi. Đều qua lâu như vậy rồi, ngươi còn chưa bắt đầu đi học đây. Viên trưởng a di nếu là biết rồi, ngươi nhưng là khổ sở rồi. Con lợn nhỏ này lại dám uy hiếp Trương lão sư. Hừ, Trương lão sư đại cất bước tiếp tục che ở Đường Quả Nhi trước mặt. Đưa tay ra, nói, Đường Đường, đừng giả bộ hồ đồ ô, điện thoại di động cho lão sư đảm bảo, đi học thời kỳ bạn nhỏ là không chuẩn mang điện thoại di động ở trên người. Đường Quả Nhi sững sờ, ngây ngốc nhìn chằm chằm Trương lão sư một lát, tương đương điện thoại di động nhách, điện thoại di động của ta nhách, quay đầu đối chu vi bạn nhỏ hỏi. Các ngươi ai nhìn thấy điện thoại di động của ta rồi? Điện thoại di động của ta không gặp rồi. Bạn nhỏ líu ra líu díu cúi đầu đến trên đất tìm. Đến trong ngăn kéo tìm. Đường Đường điện thoại di động không gặp rồi. Đây chính là đại sự nha. Vừa mới nàng còn đang cho ca ca của nàng gọi điện thoại đây. Làm sao đảo mắt đã không thấy tăm hơi? Có phải là có tiểu thâu? Bắt tiểu thâu. Trương lão sư bất đắc dĩ đối Tiểu Hí Tinh nói. Đến ngươi trong túi quần sờ sờ. Có phải là ở nơi đó? Đường Quả Nhi hướng về trong túi áo sờ sờ. Lấy ra một cái trong chóng tre. Thuận tay đội ở trên đầu. Sau đó đem hai bên túi áo đều mở ra. Ấy tương đương không có đây. Điện thoại di động của ta nhách. Luân ra còn muốn an ủi Tiểu Xương nhách. Trương lão sư thở dài một hơi. Chỉ Đường Quả Nhi bên trái túi quần. Có phải là ở đây nhỉ? Nhìn, Đường Quả Nhi mắt to bắt đầu quay tít. Lắc đầu, cũng không nói ở, cũng không nói không ở. Vừa lắc đầu vừa cười khúc khích. Trương lão sư nhắc nhở. Muốn làm thành thực hài tử ô. Nói dối là muốn viết kiểm điểm. Lại là viết kiểm điểm. Tiểu Chư Chư tối hôm qua bị áp viết thật lâu. Nhận thức chữ đều nhận nửa ngày. Đặc biệt khổ cực, đặc biệt mệt nhọc, suy nghĩ một chút, cân nhắc hơn thiệt, cấp tốc từ trong túi quần đem điện thoại di động móc ra. Ngoan ngoãn giao cho Trương lão sư, ở chỗ này đây, ha ha ha a tương đương, Trương lão sư cũng không vạch trần nàng. Nhanh tới chỗ ngồi ngồi xong, lão sư muốn đi học rồi, đồng thời đối ẩm ẩm những người bạn nhỏ nói, mọi người đều ngồi xong, Đường Đường điện thoại di động ở đây. Không có ném, không tìm được bằng hữu Đường Xương giờ khắc này có chút buồn phiền. đem Triệu Nhã Ý đưa đến lớp học sau. Triệu cô nương không chịu xuống xe. Khi biết Đường Sương cũng không có đặc biệt chuyện gấp gáp sau, cường lực mời hắn cùng nàng đi học chung. Lập tức sẽ bắt đầu này đường khóa là tự do khóa. Tên tương đương khó có thể tưởng tượng. Ngược lại Đường Sương đang nghe nói trước. Bất luận làm sao cũng không nghĩ ra. Bài bridge cùng đánh cờ luận. Đây chính là Triệu Nhã Ý tiết tự chọn này tên gọi. Đường Sương rất lâu không lên qua lớp. Nếu như nghiên cứu sinh không thi đậu, hắn khả năng đời này cũng sẽ không tiếp tục cần đi học. Nghĩ tới đây, liền ỡm ờ đi theo. Chủ yếu là hắn đối này đường khóa tên gọi rất tò mò. Đối với trong đó nội dung cảm thấy rất hứng thú. Vậy ngươi hiện tại đánh bài bridge chẳng phải là rất lợi hại? Đường Sương hỏi. Triệu Nhã Ý líu ra líu díu nói. Có chút lợi hại rồi. Vừa mới bắt đầu ta đối bài bridge cái gì cũng không hiểu. Hiện tại rất nhiều bạn học đều không phải là đối thủ của ta. Sương, người biết không? Tiết một thời điểm, lão sư cho chúng ta một người phát một bộ bài đây. Chấm ngoặc kép, Đường Sương sững sờ. Cái gì? Triệu Nhã Ý, lão sư cho chúng ta một người phát một bộ bài. Đường Sương, phía trước chữ kia. Sương, Triệu Nhã Ý mặt đỏ. Nàng là bật thốt lên. Quen thuộc ở trong lòng như thế gọi. Đây là lần thứ nhất làm người trong cuộc như thế gọi. Gọi quá thân mật rồi. Đường Sương thấy thế, cảm thấy vừa nãy không nên chỉ ra, nên giả bộ hồ đồ, để tránh Triệu Nhã Ý lúng túng. Hắn nói sang chuyện khác, ta giúp ngươi nhấc theo bao chứ? Hay lắm, Triệu cô nương lúc này liền đem bao cho Đường Sương. Nàng tắc đi theo bên cạnh hắn, bước chân nhẹ nhàng, đầu tiên là quay đầu lại nhìn một chút đường về. Nói, Tiểu Huệ còn chưa tới. Nàng khả năng bị muộn rồi rồi. Bước đi không nhanh như vậy. Nàng ít nhất còn cần 5 phút đồng hồ. Vừa nãy muốn nàng ngồi xe nàng lại không chịu. Đường Sương nói rằng, Triệu Nhã Ý đối Đường Sương xe cảm thấy hứng thú. Hỏi, đó là xe của ngươi sao? Xe của ngươi không phải Volvo sao? Đường Sương, mới vừa mua, cho mình quà sinh nhật. Ồ, gặp Triệu Nhã Ý tâm tình bỗng nhiên không cao. Đường Sương hỏi, làm sao rồi? Triệu Nhã Ý, ngoặc kép, ngươi làm sinh nhật party sao? Đường Sương vừa nghĩ liền rõ ràng. Cười nói, không có làm sinh nhật party. Cái gì hoạt động đều không có làm. Chỉ là người nhà đồng thời ăn cái cơm tối mà thôi. Không có mời bất luận người nào. Triệu Nhã Ý tiếng nói lập tức lại sáng. Hai người rất nhanh đi tới phòng học. Đây là một gian cầu thang phòng học. Có thể chứa đựng hơn 200 người. Giờ khắc này đại khái ngồi hơn một nửa. Hiện trường ầm ầm. Thế nhưng Đường Sương cùng Triệu Nhã Ý vừa tiến đến, những thanh âm này có một cái rõ ràng dừng lại. Tiếp vang lên một trận tất tất tốt tốt tiếng bàn luận. Rất nhiều tầm mắt cũng đồng loạt nhìn lại. Triệu Nhã Ý là khóa này tân sinh bên trong hoa khôi trường vậy tồn tại. Đặc biệt là ở ngành toán học, là hoàn toàn xứng đáng báu vật. Ban đầu nữ sinh liền ít, có thể có cái như thế đẹp đẽ nữ sinh càng là hệ bên trong từ trước tới nay gần như không tồn tại. Sở dĩ khóa này ngành toán học được gọi là hạnh phúc nhất một giới, nhưng cũng là phiền não nhất, bởi vì mơ ước quá nhiều người. Trong hệ ngoài hệ đều là sói, khắp nơi đến đề phòng, lại như nhà mình nuôi lớn con gái. Mặc dù biết sớm muộn cũng bị một cái nào đó tiểu tử quẹo chạy. Nhưng liền là không cam tâm. Phòng người cùng đề phòng cướp giống như. Liền tỉ như này đường bài bridge cùng đánh cờ luận khóa. Bởi vì là tự do khóa, hệ khác cũng có thể báo danh tham gia. Kết quả là bởi vì Triệu Nhã Ý tên ở bên trong, báo danh nhân số tăng lên dữ dội. Lập tức đạt đến nhân số hạn mức tối đa. Ngành toán học nam sinh vì bảo vệ nhà mình bảo bối không bị bên ngoài sói điêu đi, dồn dập ngay lập tức báo danh, nhưng vẫn là đánh giá thấp ở ngoài hệ nam sinh nhiệt tình. 120 người bên trong bọn họ chỉ cướp được một nửa không tới tiêu chuẩn. Quyển sách này có đọc, chia sẻ để càng nhiều người dính đọc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.